Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, Thế giới hiện thực. Chương 44, Thuyền trưởng nói cho bọn họ chân tướng. Này tao thuyền xác thật là Colin tiên sinh vì nghênh thú vị hôn thê chế tạo. Vị hôn thê Elizabeth tiểu thư thực thích thuyền lớn điện ảnh. Nhưng tiếc nuối điện ảnh kết cục. Vì thế Colin tiên sinh hoa số tiền lớn trăm phương nghìn kế tìm kiếm một khối đá quý. Đá quý có thể điều khiển thuyền lớn. Ở đá quý che chở hạ thuyền lớn sẽ vĩnh không ngừng nghỉ. Không chịu trên biển nguy hiểm tập kích. Kiên cố bền chắc, tượng trưng cho hai người tình yêu. Ở thuyền lớn mở ra nghênh đón Elizabeth tiểu thư khi vô duyên vô cớ biến mất ở hải dương chỗ sâu trong. Ngoặc kép. Quái vật ăn luôn Colin tiên sinh, đoạt đi đá quý, trên thuyền tất cả mọi người bị hại, Trần Thải Tinh nhìn kể chuyện xưa thuyền trưởng. Trầm mặc hạ, cho nên, ngươi là quỷ, cũng có thể như vậy cho rằng, thuyền trưởng U Linh khóe miệng tựa hồ chiều hạ. Ở thuyền trưởng chuyện xưa, thế giới này hẳn là cái Tây Huyễn thế giới. Trần Thải Tinh cảm thán thuyền lớn điện ảnh đủ hòa, Tây Huyễn đều có. Hiện tại đá quý trở về vị trí cũ, trên thuyền đã từng đi theo Colin tiên sinh đi nghênh đón Elizabeth U Linh đều bị phóng ra. Kia này tao thuyền các ngươi tính toán, khả năng sẽ vẫn luôn phiêu bạc ở mặt biển thượng, trên thuyền lộ ra thương cảm biểu tình. Đã qua đi trăm năm, Elizabeth tiểu thư sớm đã, lập tức tân hôn thiếu nữ hy vọng vị hôn phu nghênh thú. Chờ đến lại không phải kinh hỉ hạnh phúc ngọt ngào. Mà là vị hôn phu mất tích, từ vui mừng nhảy nhót đến trăm năm vết xe đổ thồ. Đây là cái bi thương chuyện xưa, cảm ơn tiểu thư cứu vớt này tao thuyền, vì tỏ vẻ cảm tạ, này khối đi theo ta rất nhiều năm la bàn đưa cho tiểu thư ngài, thuyền trưởng từ bên hông móc ra. Một khối hình tròn màu bạc la bàn, Trần Thải Tinh không có khách khí, tiếp nhận nói lời cảm tạ, tuy rằng không biết có ích lợi gì. Nhưng NPC đưa lễ vật không cần bạch không cần. Ngài thật là mỹ lệ cùng thông tuệ nữ tử. Cảm ơn ngài, thuyền trưởng lại nói một lần tạ. Tiếp tục nói, từ nơi này trở về địa điểm xuất phát đến ngài cùng các bằng hữu quê nhà. Còn có một ngày thời gian, đại khái lúc trạng vạng là có thể tới rồi. Ngài có thể nghỉ ngơi, ba người trở lại phòng. Các người chơi còn ở ngủ. Cửa phòng nhắm chặt, rõ ràng là cùng tao thuyền, bố trí trang hoàng không có khác biệt, nhưng là có loại thần bí tân sinh cả mơ siêu, như là một cái tân sạch sẽ thuyền, Vương Tiêu Tiêu. Nhìn ngoài cửa sổ dương quang, thái dương từ mặt biển dâng lên, chiếu rọi toàn bộ xanh thẳm mặt biển phiếm hồng, như là hỏa giống nhau độ ấm, tan đi bọn quái vật âm trầm mơ siêu bất quá nói là nói như vậy. Vương Tiêu Tiêu vẫn là không dám hồi từ Hồng Hồng kia gian phòng. Trần Thải Tinh không như vậy nhiều văn nghệ cảm thán. Hắn hiện tại liền một cái ý tưởng. Một chữ, đau, hai chữ phi thường đau, ba chữ thảo quái vật đại gia. May mắn hắn ăn mặc tay áo khoác. Trần Thải Tinh đi phòng tắm rửa mặt, tiểu đệ ba ba đi theo. Vẻ mặt lo lắng, Trần Thải Tinh vốn là sợ hãi làm sợ tiểu cửu không cho cùng. Nhưng tiểu cửu bẹp lanh mồm lanh miệng khóc bộ dáng, hắn trong lòng ấm áp, đau cũng ít vài phần, nói, không đau, thật sự, ca ca gạt người, ca ca rất đau, ta cấp ca ca hô hô, nguyên cửu vạn ngửa đầu. Mắt to xúc nước mắt, ngoan cường không rớt, nói, ta không sợ, ca ca ngươi đừng đuổi ta đi được không? Này ai đỉnh được a? Trần Thải Tinh xem tiểu hài tử này phó ngoan ngoãn thương tiếc bộ dáng của hắn. Nơi nào còn có xuất phát từ nội tâm khi tàn nhẫn độc ác ý chí sắt đá không hề cảm tình máy móc bộ. Dáng, vội không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo, tiểu cửu đừng khóc, đại nam nhân không thể rớt nước mắt hảo. Ta cùng ca ca học hai người đi phòng tắm, mới vừa thiết huyết nam nhi Trần Thải Tinh ở cởi quần áo khi. Đau ngao ngao kêu lên. Tình mị áo khoác ô dơ, dính đầy quái vật vết máu, đặc biệt tanh hôi, đặc biệt là hắn tay phải, quả thực vô pháp nhìn, lúc ấy cũng thật có thể đối chính mình ra tay tàn nhẫn. Như vậy dơ ngoạn ý đều có thể đào, Trần Thải Tinh toái toái niệm. Sẽ không lây bệnh đi, Kaka sẽ không, Nguyên Cửu Vạn nói. Trần Thải Tinh cho rằng tiểu đệ an ủi hắn. Ừ một tiếng tiếp tục thoát. Áo khoác trừ bỏ. Bên trong tơ tằm váy hỗn máu đen làm. Hơi mỏng nguyên liệu đã có thể nhìn đến phía dưới da thịt Âu Thanh một mảnh. Ta thật là, Trần Thải Tinh đối thượng tiểu cửu mắt đem thô tục nuốt trở vào. Chờ xé rớt váy, rửa sạch sẽ cánh tay. Không nửa điểm miệng vết thương. Chính là nửa điều cánh tay đều đen. Nguyên Cửu Vạn không nhịn xuống mắng thanh. Tiện nhân cô Linh, Trần Thải Tinh vốn dĩ tê tê hút không khí kêu đau. Vừa nghe tiểu cửu mắng thô tục, cũng không rảnh lo đau. Quay đầu xem tiểu cửu, Nguyên Cửu Vạn, chỉ có thể lộ ra cái đáng yêu tiểu hài tử manh manh đắt biểu tình. Tỏ vẻ vừa rồi hắn cái gì cũng chưa nói, đều là ca ca ảo giác. Tính, tiểu nam hài mắng thô tục cũng không thể so đo quá sâu. Tiểu cửu cũng là lo lắng hắn. Nói đến cùng vẫn là quái vật cô Linh tiện nhân một cái. Trần Thải Tinh bao che cho con tưởng. Phao quá nước ấm tắm. Đau đớn có thể giảm bớt điểm. Một thân mỏi mệt tan đi. Trần Thải Tinh có chút mệt dã rời. Liền xem tiểu cửu ôm hòm thuốc lại đây. Bà ba nói. Ca ca ta cho ngươi thượng dược dược hành. Cảm ơn tiểu cửu cánh tay thủy bị trà lau rớt. Tiểu cửu thượng dược lạnh căm căm mơ siêu Trần Thải Tinh mơ mơ màng màng mê hoặc sẽ. Chờ hắn bị tiểu cửu đánh thức, ca ca thủy lạnh, Trần Thải Tinh ăn mặc áo tắm dài ra tới. Phản ứng sẽ mới phát hiện cánh tay thượng thương không vừa rồi như vậy đâu. Cái gì dược a? Như vậy Linh, Nguyên Cửu Vạn đắc ý nói. Ta mới vừa giúp ca ca hô hô liền không đau, có phải hay không ca ca? Trần Thải Tinh. Cái gì khẩu khí như vậy nghiêu, tính, tiểu đệ một phần tâm ý, ở đá quý trở về vị trí cũ kia một khắc, trên thuyền linh cầu bọn quái vật toàn bộ biến mất không thấy. Thay thế chính là thủy thủ, thuyền viên, đầu bếp, hầu ứng, này đó đã từng đi theo nhân loại cô Linh cầu thú vị hôn thê. Bị hại chết trên thuyền nhân viên, Vương Tiêu Tiêu điểm hảo bữa sáng, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn tắm xong ra tới khi. Bữa sáng đã đưa đến, Vương Tiêu Tiêu tắm xong, trên đầu đắp khối khăn lông, tùy tay lay hai hạ, ăn mặc áo tắm dài, dáng ngồi so Trần Thải Tinh cái này thật đàn ông còn muốn tháo. Hai người lẫn nhau xem một cái, Vương Tiêu Tiêu chảy xuống nước mắt, nàng sống không bằng Trần Ca tinh xảo, người cũng không cần quá tự ti, không có việc gì, có thể, cố lên Tiêu Tiêu, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Vương Tiêu Tiêu, ngài thật đúng là cái mỹ nhân a, điểm này ta biết. Chỉnh tao trên thuyền thẩm mỹ không lầm đều biết Trần Thải Tinh ngồi ở ăn bữa sáng. Có thể từ trong trò chơi đi ra ngoài, tuy rằng trải qua sinh tử thực mỏi mệt, nhưng tinh thần thượng là sung sướng. Ba người nói cười, nhẹ nhàng nhấm nháp mỹ thực, dùng xong cơm, các hồi các phòng, Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu ngã đầu liền ngủ. Quá mệt nhọc, buổi chiều khi bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, các người chơi tụ ở lối đi nhỏ đầu chọc, hôm nay như thế nào còn không có trò chơi. Ngoặc kép, đêm qua thật là đáng sợ, đám quái vật kia làm sao vậy? Ngoặc kép, ai làm cái gì, quái vật hôm nay cũng chưa xuất hiện, các người không phát hiện quản gia không thấy. Đưa cơm hầu ứng lớn lên lạ mặt, NPC không phải đều trường một cái dạng sao? Bất quá ngươi vừa nói trên thuyền tối hôm qua hẳn là đã xảy ra chuyện gì, có người đột nhiên phát. Hiện, Nguyên Tinh cùng nàng đệ đệ như thế nào không ở. Bất quá là ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, muốn hay không đi xem. Đi xem đi, một cái thai phụ mang theo tiểu hài tử cũng không dễ dàng, như Khánh Phong bị xa lánh bên ngoài. Nghĩ thầm Nguyên Tinh nữ nhân này quá âm hiểm, có cái gì không dễ dàng. Không dễ dàng ăn nhậu chơi bời vẫn là mỗi ngày xinh xinh đẹp đẹp trang điểm. Bất quá vẫn là xem náo nhiệt đuổi kịp đội ngũ. Sau nửa đêm quái vật lại là giống lại là chu lên. Nháo đến như vậy hung. Không chuẩn chính là bởi vì nữ nhân này là gan đại. Quá không đem trò chơi đương hồi sự. Nói không chừng người cũng chưa. Mấy người gõ cửa, Vương Tiêu Tiêu khai môn. Nguyên Tinh không có việc gì đi. Người chơi nữ chân tình thực lòng lo lắng, Vương Tiêu Tiêu ngốc hạ, Trần ca có chuyện gì? Nàng này phó biểu tình dừng ở chúng người chơi trong mắt chính là nguyên tinh thật sự có khả năng bị thương, cho nên mới không ra trốn rồi một ngày. Có người vội vàng hỏi, sau nửa đêm là nguyên tinh chọc quái vật. Vương Tiêu Tiêu gật đầu, là chúng ta, bất quá không ai nghe nàng. Thật là nguyên tinh à, không nghĩ tới nàng lá gan thật lớn, người lại không có chuyện. Này không phải vô nghĩa, quái vật gầm rú như vậy đại, cùng nổi cơn điên, ta một đêm cũng chưa dám đi ra ngoài liền sợ hãi tao ương. Có phải hay không người không có? Vương Tiêu Tiêu nghe đến đây biết các người chơi hiểu lầm. Có vài vị người chơi nữ là thiệt tình quan tâm Trần ca. Nàng đang muốn thuyết minh tình huống. Như Khánh Phong ở đám người sau cười lạnh. Ta sớm đều nói qua. Nguyên tinh nữ nhân này quá tùy ý làm bậy. Còn tưởng rằng thật ở trong thế giới hiện thực. Có cái có tiền lão công chống lưng có thể muốn làm gì thì làm. Trò chơi thế giới quái vật cũng sẽ không đối nàng lưu tình mặt như Khánh Phong ngươi mau câm. Miệng đi, cùng thai phụ không qua được, ngươi cũng thật nam nhân, người chơi nữ châm chọc nói. Tùy các ngươi, Trần Thải Tinh lười biếng thanh xuất hiện, nói ta cái gì đâu. Không hảo hảo trở về thu thập hành lý, lập tức liền phải đến trên bờ. Đãi ở chúng ta khẩu nói cái gì đàn khẩu tướng thanh. Nguyên tinh ngươi không có việc gì. Ngươi không chết à? Trần Thải Tinh liêu tóc tay dừng lại. Trần Tình thật cảm hỏi. Ta hẳn là đã chết sao? Người chơi nữ xua tay lắc đầu. Không đúng không đúng. Là hiểu lầm mơ siêu có người đã phản ánh lại đây mới vừa nguyên tinh lời nói ý tứ. Không thể tin tưởng khiếp sợ hỏi. Trở về. Chúng ta phải đi về. Muốn ra trò chơi thế giới. Nguyên tinh, là ý tứ này sao? Những người khác sôi nổi sửng sốt, rồi sau đó ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía sau cửa đứng xinh đẹp nữ nhân. Ta cảm thấy ta cũng chưa nói tiếng Anh à, Trần Thải Tinh ra câu. Nhưng bị đại gia thân thiện chờ mong hàm chứa nước mắt ánh mắt nhìn. Thực nghiêm túc gật đầu cười nói, thuyền hẳn là lập tức muốn tới, trở về dọn dẹp một chút, trên thuyền điểm tâm bánh kem không tồi. Cũng đừng tay không trở về, tới đều tới, mang điểm đặc sản trở về đưa bạn gái. Không bạn gái hiếu kính cha mẹ cũng thành, Tây huyện thế giới thiết đạt ni xuất phẩm, Trần Phơ Siêu, một mảnh an tĩnh, đại gia hoảng hốt, như là nghe hiểu, lại như là không nghe minh bạch. Qua vài giây mới có người cười nói, ta đời này đều không muốn ăn bánh kem, đối nó đều có bóng ma. Mang cái gì đặc sản, nói lại khóc, lặp lại lẩm bẩm, thật sự phải đi về, thật sự phải đi về, ta hảo tưởng ta mẹ. Trần Thải Tinh nhìn cười khóc muội tử, cái kia tranh hắn là tiểu tam tiểu tứ muội tử, bất quá hiện tại nhìn còn rất đáng yêu, nước mắt hồ thành một đoàn, không hắn xinh đẹp, cũng không phải là đáng yêu sao. Trần Thải Tinh tâm tình vui sướng, liếc đến muốn há mồm Ngưu Khánh Phong. Trước cấp đổ trở về, ngươi đừng nói chuyện, ta thật không nghĩ đánh ngươi mặt, ngươi cũng đừng vẫn luôn thò qua tới làm ta đánh, ta người này khiêm tốn điệu thấp không phải ái khoe ra phù hoa ham thích sảng văn tiết tấu người. Ngươi nếu là thật sự ra mặt dày, tiện đến hoảng, ngươi chỉ lo nói một tiếng, ta cố mà làm chịu khổ một chút cũng đúng, Ngưu Khánh Phong một hơi phía trên. Lăng là nghẹn trở về. Toàn bộ sắc mặt trướng thanh, ai kêu ta thích làm việc thiện thánh mẫu nương nương đâu, Trần Thải Tinh sâu kín cảm thán. Người chơi có người không nhịn cười ra tới, có người tò mò sau nửa đêm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trần Thải Tinh không thích loại này thổi phồng hắn tán dương hắn tiệc trà bầu không khí. Giao cho Vương Tiêu Tiêu tiếp đãi, hắn phải đi về thu thập hành lý, nhìn xem thứ gì có thể mang về. Tổng không thể tay không một chuyến, bên ngoài phòng khách không được vang kinh ngạc cảm thán thanh. Vương Tiêu Tiêu cùng người kể chuyện giống nhau, miệng lưỡi lưu loát, giảng đạo, ngoặc kép, thật xinh đẹp nam nhân xuất hiện cứu nguyên tỷ, nói chiếu cố hảo ngươi cùng hài tử liền đi rồi, người này là nguyên tỷ lão công sao. Trong phòng trên tay thu thập, kỳ thật dựng một con lỗ tai nghe lén Trần Thải Tinh. Cũng không phải không thể. Trần Thải Tinh nghĩ đến NPC mỹ mạo, không có gì. Tiết Tháo lộ ra hì hì cười, ngoài miệng nói thầm, ai, đều do ta quá mê người. Truy ta từ trước thế giới đổi tới thế giới này, chính là tuổi còn trẻ đội nón xanh giống như không thế nào hảo, hắn vẫn là có điểm Tiết Tháo. Không thể cấp người thành thật đội nón xanh, người thành thật nguyên cửu vạn, hắn đã nhìn ra, Tinh Tinh vẫn là không đem bụng đương hồi sự, quá khó khăn. Phòng khách tiệc trà viên mãn hạ màn, thuyền lớn cũng cập bờ, một đôi dép lê một kiện áo khoác lôi thôi lếch thếch tới Trần Thải Tinh. Trở về khi thật đúng là dùng vinh quy quê cũ, cẩm y về quê tới hình dung, trên người xuyên điều tơ lụa váy dài, cổ tay áo cổ áo chuế đầy chân châu, càng miễn bàn còn có các loại rườm rà thêu hoa. Đứng ở một đám tiêu thụy quầng thâm mắt tinh thần không đủ làn da vàng như nến người chơi trung gian. Thật sự có loại ảo giác, giống như nữ nhân này thật là đi trên thuyền lớn xa hoa nghỉ phép. Kỳ nghỉ kết thúc, lười biếng vừa lòng về nhà, không cần như vậy xem ta, bất quá mấy cái váy, thuyền trưởng là sẽ không để ý. Trần Thải Tinh cười khanh khách, kỹ nữ kính lại phía trên. Này đó váy cũng chỉ xứng đôi ta như vậy đại mỹ nhân, trên thuyền tự mình đưa tiễn. Nghe vậy nói, có thể được đến ngài yêu ái, là này đó quần áo vinh hạnh, ngươi nhưng thật ra sẽ giảng nói thật. Trần Thải Tinh đứng tóc đến. Nhĩ sau, phong tình vạn trùng cười, nắm đệ đệ đi bước một rời thuyền, cũng không quay đầu lại kiêu căng nói, mặt sau mang theo ta bánh kem nhưng đừng chạm vào hỏng rồi. Cẩn thận một chút, mặt sau theo một loạt người chơi phủng bánh kem hộp. Tuy rằng nhưng là, nguyên tỷ thật đúng là không giống người thường làm người muốn đánh nàng, ha ha ha, nàng thật sự. Có độc, lại ái lại hận, một hồi ăn vụng nàng bánh kem mơ siêu, không không không, ta không ăn, ta đối cái này không hảo cảm. Nàng lá gan thật đại, Ngưu Khánh Phong đi ở cuối cùng. Em đi, các ngươi hiện tại biết nữ nhân này lá gan là thật sự lớn. Quen thuộc hắc ám lần thứ hai đánh úp lại, che chắn quanh mình người chơi nói giỡn cùng NPC nói chuyện phía mơ siêu thần quái trò chơi hào môn. Tân nương Trần Thải Tinh cá nhân kết toán, siêu S cấp, khen thưởng đồng vàng 200, nhưng đổi hiện thực tiền mặt, rơi xuống đạo cụ 1, giết chết quái vật Colin đạt thành. Thân thủ an thượng đá quý giải phong chỉnh tao thuyền đạt thành. Phù điêu tường người chơi linh hồn giải phóng đạt thành. Tiêu diệt bọn quái vật đạt thành. Tìm kiếm giá cao giá trị manh mối đạt thành. Hào môn tân nương trò chơi thế giới sau mền thượng trung đẳng khó khăn chọc. Trần Thải Tinh nghĩ đến cuối cùng xuất phát từ nội tâm phân đoạn. Nếu không phải cái kia thần bí mỹ mạo NPC ra tới, hắn thật là cựu tử nhất sinh khó khăn. Click mở rơi xuống đạo cụ vị hôn thê Mary Sue. Sử dụng đạo cụ có thể cho ngươi thể nghiệm khắp thiên hạ nam nhân đều ái ngươi. Sẽ không đối với ngươi nói dối. Thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi. Mỗi ngày một lần, hiệu quả liên tục 3 phút. Nga Trần Thải Tinh nhìn cho hắn đạo cụ lộ ra 3 cái dấu chấm hỏi. Vì cái gì mỗi lần cho hắn đạo cụ đều thực nhân gian mê hoặc? Hắn liền không xứng có được cái vận khí biến Âu đạo cụ sao? Trò chơi này khinh thường ai đâu? Mỗi ngày một lần còn 3 phút. 3 phút có thể làm cái gì? 3 phút có thể ăn 1/2 quả táo. 3 phút, đình chỉ. Trần Thải Tinh nhìn mắt chính mình ngạch trống. 222. Thật đúng là 222. Không trọng cảm thấy tới. Trợn mắt hắn cùng tiểu cửu đã về đến nhà. Tiểu cửu ôm một hộp điểm tâm ngồi ở trên sofa. Trần Thải Tinh còn ăn mặc cái kia hoa lệ váy. Nhìn đến mặt trên lấp lánh sáng lên chân châu cùng chỉ vàng thêu hoa. Vốn dĩ cũng không phải nói bởi vì quý liền phải. Nhưng hiện tại đều mang ra tới. Nói như vậy liền có vẻ giả thanh cao. Thoạt nhìn rất có tiền. Trần Thải Tinh tính toán sau thế giới lại xuyên đi vào. Hắn thay đổi quần áo. Trò chơi thế giới hắn dùng nữ trang đạo cụ trở nên tinh tế một ít. Nhưng bởi vì có bụng bia, trở lại hiện thực vóc dáng cao khung xương đại điểm. Nhưng không bụng, xuyên váy cũng không phải thực tế. Chính là giày mã nhỏ một cái hào. Hai người đi vào khi là buổi sáng. Trở về thời gian bất biến. Bất quá ngủ là ngủ không được. hắn cùng Tiểu Cửu lúc gần đi ngủ một ngày, cũng không phải rất đói bụng, vì thế trong lúc nhất thời không biết làm điểm cái gì. Có loại từ trò chơi thế giới trở về hư không cảm giác. Trần Thải Tinh ánh mắt đối tượng trên sofa ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu đệ. Nguyên Cửu Vạn, đột nhiên có điểm sợ, ca ca mang Tiểu Cửu đi chơi. Chúng ta trước đi ra ngoài đi bộ vòng, sau đó ăn cơm buổi chiều đi công viên trò chơi, Trần Thải Tinh xoa Tiểu Cửu quyển mao. Loại này hư không cảm giác chỉ có xoa Tiểu Cửu có thể thỏa mãn. Hắn không phải một người, còn có cái tiểu hài tử muốn dưỡng. Tiểu Cửu đi qua công viên trò chơi không? Nguyên Cửu Vạn lắc đầu. Không có, không đi qua, ca ca công viên trò chơi có cái gì? Gia Bảo ba ba. Mụ mụ lẻ loi một mình mang Tiểu Cửu, lại muốn làm công kiếm tiền, lại phải làm cơm làm việc nhà, phỏng chừng không có thời gian mang Tiểu Cửu đi chơi. Trần Thải Tinh đau lòng xoa tiểu đệ thịt hô hô gương mặt. Nói, nơi đó hảo ngoạn nhưng nhiều, hai người thay đổi quần áo ra cửa đi bộ. Ngày mùa đông thần khởi rèn luyện đại gia các bác gái cũng rất nhiều. Còn có nhảy quảng trường vũ. Bất quá mang tai nghe không tiếng động, cũng không chê lãnh, mỗi người trên mặt tràn đầy tươi cười. Hai người nhìn sẽ, chờ đói bụng liền ở bên đường mua bánh bao nhỏ, tàu phớ, hồ cay canh ăn, thông thường sinh hoạt chính là tiết tấu thong thả không có gì nhưng nói. Nhưng nơi trốn lộ ra yên lặng bình thản tiểu hạnh phúc. Từ quỷ dị hung hiểm trò chơi thế giới ra tới đặc biệt chân quý. Trần Thải Tinh cùng Tiểu Cửu ngồi ở công viên ghế trên xem nhân ra chơi. Thuận tay bắt thông điện thoại, bên kia đợi đã lâu, mau kết thúc khi mới tiếp khởi. Trong điện thoại nhớ tới mơ mơ màng màng còn ngủ thanh. Ai a, đại sáng sớm, còn có để người, người Nguyên Tinh tỉ tỉ. Trần Thải Tinh cố ý nhìn mắt đồng hồ. 8 giờ 40, không tính nhiễu dân, điện thoại một khắc đầu một cái giật mình. Nháy mắt tỉnh, có thể thấy được Nguyên tỷ lực sát thương. Người sống về đêm thực phong phú a, Trần Thải Tinh trêu chọc câu. Không không không, ta đánh một hồi tiêu trò chơi, người cùng ta giải thích làm cái gì? Muốn giải thích cũng là cùng Trình Lập Phong, trong điện thoại quách dục. Ca, Trần ca, chuyện gì, ngài nói thẳng, núi đao biển lửa không có hai lời. Chính là cắm lão Trình hai đao cũng chưa phải hỏi đề, Quách Dục nói liền bần đi lên. Hai ba câu trêu chọc, Trần Thải Tinh vào chính đề, còn nhớ rõ điều miệng bác sĩ thế giới ta nói lớn lên xinh đẹp NPC. Nhớ rõ, chúng ta Nguyên tỷ lão công, ta tỷ phu, ta tương lai đại cháu trai ba ba, Quách Dục tạp đi miệng. Nói rất hài, tỷ, còn nhớ thương đâu. Đại buổi sáng không phải ta kỳ thị người cơ luyến, đất khách luyến không thế nào hảo a. Trần Thải Tinh bình tĩnh. Người tỷ phu, tương lai đại cháu trai ba ba, trước thế giới lại xuất hiện, ta mới từ trước thế giới trở về. Quách Dục một cái lăn lộn từ trên giường bò lên. Trên mặt không có hồ khản kính nhi, nghiêm túc hỏi, Thải Tinh ngươi nói cái kia NPC chỉ là bộ dạng giống nhau. Vẫn là có ký ức, hắn biết Trần Thải Tinh sẽ không đại buổi sáng vô duyên vô cớ gọi điện thoại cầm. Cái trêu đùa, có ký ức, làm ta chiếu cố hảo ngươi Nguyên tỷ cùng ngươi tương lai cháu trai, Trần Thải Tinh nói. Không chú ý tới bên cạnh dựa gần hắn ngồi Nguyên Cửu Vạn cao hứng quơ quơ treo không chân ngắn nhỏ. Loại tình huống này ngươi gặp qua sao? Trò chơi thế giới NPC có thể xuyên qua hai cái thế giới. Độc lập có tư duy thân thể, giống thật sự người, không đúng, ở trò chơi thế giới là đặc thù, Trần Thải Tinh dò hỏi. Quách Dục tâm thùng thùng nhảy, nhanh chóng nói, ta chưa từng gặp qua một cái NPC có thể xuyên qua trò chơi thế giới. Còn có ký ức có tư duy, chúng ta bị kéo vào trong trò chơi, đối trò chơi này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể bị động tiến trò chơi. Hiện tại ta cảm thấy ngươi lão công là cái đột phá khẩu. Trần Thải Tinh ngươi muốn hay không tới Bắc Kinh chơi? Ăn trụ ta toàn bao. Trần Thải Tinh không so đo Quách Dục miệng khoan khoái. Suy nghĩ 2 giây, nói, hành, ta ngày mai cùng Tiểu Cửu qua đi, hai người kết thúc trò chuyện. Quách Dục kia đầu không có ngủ ý đi tìm Trình Lập Phong. 10 giờ nhiều Trần Thải Tinh liền lái xe mang Tiểu Cửu đi công viên trò chơi. Bởi vì là cuối tuần chẳng sợ Thiên Lãnh người còn không ít. Bất quá cũng có vẻ náo nhiệt. Trần Thải Tinh nắm Tiểu Cửu tay. Hứng thú bừng bừng hỏi. 9A, thuyền hải tặc, bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc nhiều như vậy ngươi tưởng chơi cái gì? Nguyên Cửu Vạn nhìn cực nhanh xuyên qua hạng mục, thịt mặt trầm tư một giây. Nâng đầu ngoan ngoãn hỏi, ca ca, có thể chơi cái kia sao? Trần Thải Tinh theo tiểu đệ đầu ngón tay chỉ hướng phương hướng xem qua đi. Ca ca bồi ta cùng nhau chơi, Trần Thải Tinh. Phấn đô đô tràn ngập thiếu nữ mộng ảo xoay tròn ngựa gỗ. Phóng vui sướng âm nhạc, mặt trên 90% đều là ăn mặc công chúa váy tiểu nữ hài. Hắn đối thượng Tiểu Cửu tràn ngập khát vọng mắt, nữ trang đều xuyên. Ai còn không phải cái bảo bảo. Hảo nha, ca ca thích nhất xoay tròn ngựa gỗ. Ca ca bồi Tiểu Cửu cùng nhau chơi, lúc sau bọn họ chơi phao phao cơ. Câu cá, ném rổ, chảo oa oa từ từ bình dân hạng mục. Toàn bộ hành trình không ở không trung đãi quá. Nga, xoay tròn ngựa gỗ tính trời cao hạng mục. Nguyên Cửu Vạn tay trái một con khí cầu, tay phải một con kẹo bông gòn. Ca ca ăn, Trần Thải Tinh gặm khẩu. Nguyên Cửu Vạn liền dựa gần Trần Thải Tinh gặm đến chỗ ngồi. Cái miệng nhỏ gặm, lộ ra vui vẻ cười. Tinh Tinh hảo ngọt, về đến nhà bất quá 4 điểm nhiều. Trần Thải Tinh cấp Trương cảnh sát đánh thông điện thoại, báo bị hạ ngày mai sẽ mang Tiểu Cửu đi Bắc Kinh chơi một đoạn thời gian. Hắn đối ngoại chỉ là tạm thời chiếu cố Tiểu Cửu, vẫn là muốn nói một chút. Trương cảnh sát thực tin cậy Trần Thải Tinh. Cảm thấy Trần Thải Tinh nhân phẩm đáng tin cậy lại có thiện tâm. Bọn họ sở định kỳ thăm đáp lễ, Tiểu Nguyên bằng hữu trạng thái đều xem ở trong mắt, vừa mới bắt đầu ở bệnh viện khi chính là mẫn cảm lại tính bài ngoại. Trần tiên sinh giáo đến hảo, vì thế cũng không nhiều lời. Buổi tối Quách Dục tới điện thoại hỏi muốn thân phận chứng hào. Cấp mua vé máy bay, Tiểu Cửu có Trương cảnh sát làm lâm thời thân phận chứng hào. Quách Dục quả nhiên là kẻ có tiền, khoảng cách ngắn 2 giờ hành trình còn mua khoang hạng nhất. Ngày hôm sau buổi sáng 11 giờ Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn rơi xuống đất Bắc Kinh sân bay. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại Tiểu Cửu Vạn, ta cấp ca ca thổi thổi thì tốt rồi. Sau lại Đại Cửu Vạn cởi Trần Thải Tinh quần, ta cấp ca ca thổi thổi, hi, pi đại gia một ngụm võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.